ánh sáng trong màn đêm. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nó đã có mặt tại bữa tiệc cùng với ba mẹ, thấy nó anh nó hiện hồn ra trước mặt. Làm gì mà đến trễ vậy? Mà vết thương của em có làm sao không đó? Anh nó trách móc, tại em ngủ quên, còn vết thương đó thì không đau nữa rồi. Nó, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Anh nó lớn giọng, Mỹ Vân lắc tay nó. Mày ở đây đi, tao qua với ba mẹ tao lát. Mỹ Vân, mày đi đi, nó, ba mẹ mình ở bên kia kia. Anh nó kéo tay nó đến trước mặt ba mẹ. Nó chắp hai tay ra phía trước bụng, vui vẻ chào người ba mẹ mình đang nói chuyện. Con chào bác hai, nó, chào con, lâu rồi không gặp con lớn ra đấy nhỉ. Bác nó, dạ con tăng lên mấy cân đấy bác. Nó, nghe đến đây anh nó bụng miệng cười. Tăng cái con khỉ, giảm như trong chóng thì có. Cô chú cứ nói chuyện với cháu, anh ra đây chút việc. Bác nó nói với ba mẹ nó. Vâng, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Ba nó, đợi bác nó đi khuất, nó mới thôi cái kiểu. Tiểu điệu thục nữ, kia, ba mẹ con nhớ ba mẹ quá đi à, nó ôm chầm lấy mẹ nó. Con nhớ thật không hay thật ra là rất thích khi không bị ai quản lý. Mẹ nó đâm trúng tim đen của nó. Đâu có con nhớ mẹ thật mà cả ba nữa. Nó cười, Mỹ Vân cùng ba mẹ đi lại chỗ nó. Con chào hai bác, Mỹ Vân, chào con, chào anh chị. Ba nó, ba mẹ nói chuyện nhé, bọn con đi chơi đây. Nó hồn nhiên kéo tay Mỹ Vân đến một bàn gần sân khấu ngồi. Anh chị không phải là chủ tập đoàn VMAT nổi tiếng sao? Ba nó, vâng, rất vui khi được gặp anh chị. Ba Mỹ Vân, hai đứa có vẻ thân nhỉ. Mẹ nó, tôi cũng thấy thế, tôi coi Hương Thảo như con mình vậy. Mẹ Mỹ Vân vui vẻ nhìn hai đứa nó nói chuyện với nhau. Cảm ơn chị đã quan tâm Thảo khi chúng tôi vắng mặt. Mẹ nó, không có gì, thỉnh thoảng có con bé ở nhà chơi tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn. Mẹ Mỹ Vân, một lát sau, ba mẹ hắn, ba mẹ Minh Hà, và Bích Hằng cũng đến. Ba mẹ hắn sớm biết chuyện của nó nên không tiếp xúc gì nhiều với ba mẹ nó, chỉ chào hỏi qua lại như người cùng trên thương trường với nhau. Nói chung, chả có gì đặc biệt, ba mẹ Minh Hà thì lại khác, thấy ba mẹ nó thì đến chúc mừng. Một phần chúc mừng còn chín phần làm ăn, vì công ty nhà Minh Hà nhỏ hơn so với một số công ty khác nên nếu được hợp tác với Lighter, tập đoàn nhà nó, thì coi như có thể bỏ vào túi một món hời kha khá rồi. Chào hai bác, anh nó hơi cúi đầu trước ba mẹ Minh Hà. Chào con khỏe chứ? Ba Minh Hà, dạ con khỏe, giờ con xin phép. Anh nó nhanh chóng rút khỏi hiện tượng. Minh Hà tưởng đâu sẽ được nói chuyện hay chỉ ít là nhìn anh nó lâu hơn một chút, ai dè vừa thấy bóng cô đã tìm cách lặn mất tiêu. Minh Hà nhìn theo dáng anh nó thì thấy anh nó lại bàn chỗ nó và Mỹ Vân ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười nhìn như vui vẻ lắm. Xin phép con đi nghe điện thoại. Minh Hà nhìn vào màn hình sáng rực của mình. Con đi đi, mẹ Minh Hà. Minh Hà đến phòng dành cho nhân viên phục vụ bữa tiệc. Chị nghe, Hải Phương, vết thương ở sườn bên mạn phải. Chị biết rồi. Minh Hà cúp máy. Minh Hà cười thầm trong bụng. Lần này, mày sẽ phải lánh đi cho đến hết bữa tiệc này đấy Hải Phương. Minh Hà bỏ lại điện thoại trong túi, vui vẻ quay trở lại bữa tiệc. Nhân lúc thấy nó và Mỹ Vân ở quầy buffet, Minh Hà lấy khay thức ăn đặt lên cây gậy đâm đá. Vậy khá nhọn ở đầu, giống như kiểu thuốc nơ vít phiên bản to hơn, dùng để đâm nhỏ đá. Nhằm giấu cây gậy, Minh Hà cố ý tiến lại gần nó cho đến lúc nó quay lưng đi, Hà lấy gậy đâm phải vết thương của nó cho máu chảy ra rồi nhanh chóng rời khỏi quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đặt khay đồ ăn xuống bàn, lấy áo khoác đen trên vai Mỹ Vân buộc vào vết thương. Cắn răng để không la lên, nó kéo tay Mỹ Vân ra ngoài sảnh. Mày làm sao vậy, Mỹ Vân, nó tháo áo khoác ra, chiếc váy trắng đã được nhuốm một màu đỏ tươi ở ngay chỗ vết thương cũ. Nó ngã quỵ lấy tay ôm vết thương, hằn hóng gió ở bên ngoài thấy vậy vội xốc nó lên, Mỹ Vân nhanh chóng bắt taxi chở nó đến bệnh viện. Cách chương,